Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 76, cướp, gocchuyenaudio.com. Vết xước trên mặt Cố Tiểu Mạch vẫn chưa lành, bây giờ lại có thêm vết thương mới. Cố Tiểu Mạch không dám để ý vết thương của mình mà vội vàng bò dậy. Cô ôm chặt bộ đồng phục của Nám Nám như thế báu vật, đây là đồng phục của Nám Nám cô. Nhất định không để người khác cướp đi. Đúng thật là bảo bối à. Người đàn ông tìm một lượt nhưng không thấy bản hợp đồng đâu cả, hắn giả vờ cướp bộ đồng phục trong lòng Cố Tiểu Mạch. Cố Tiểu Mạch trở nên hung dữ, cô cắn lên cánh tay của hắn, cắn đến lúc chảy máu mới thôi. Người đàn ông đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, hung dữ đánh lên đầu Cố Tiểu Mạch, giật tóc của cô khiến Cố Tiểu Mạch quay cuồng, ngay sau đó cô bị ném xuống dưới sàn nhà. Chiếc túi xách trên vai rơi xuống, một tập giấy bên trong rơi ra ngoài. Người đàn ông phát hiện ra, hắn ta nhìn chằm chằm, lập tức cúi người xuống, hơ hơ, cuối cùng cũng tìm thấy, hóa ra ở trong túi xách của người phụ nữ này, hại hắn tốn sức tìm kiếm suốt nửa tiếng đồng hồ vẫn không tìm thấy. Có điều để không bị lộ, người đàn ông cầm lấy chiếc túi xách của Cố Tiểu Mạch, đứng lên rời đi. Cả người Cố Tiểu Mạch đau kinh khủng, cảm giác đó rất rõ ràng. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó thì không mở nổi mắt nữa, cô không chịu được ngất đi. Điện thoại bị cướp, không thể nào liên lạc được với người khác. Nám Nám sợ hãi trốn ở góc tường, nhìn thấy ông chú xấu xa rời đi, Nám Nám vội vàng bò đến bên cạnh Cố Tiểu Mạch, không dám chạm vào người cô. Cô đang ôm chặt bộ đồng phục trong lòng, bảo vệ bộ đồng phục. Nấm, nấm ơi, Nám Nám hoảng sợ, giọng nói mang theo nước mắt và run rẩy. Nám Nám đứng lên chạy vào trong phòng, từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy, bấm theo số điện thoại trên tờ giấy. Lúc Nám Nám gọi điện cho Mộ Bắc Ngật, Mộ Bắc Ngật đang cúi đầu xem tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp vào buổi chiều, Dịch Bách đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, các quản lý đã bắt đầu ngồi vào chỗ. Mộ Bắc Ngật đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài, chiếc điện thoại đặt trên bàn bỗng reo chuông. Mộ Bắc Ngật nhíu mày, giơ tay đóng lại cúc áo, Dịch Bách vội vàng lên tiếng. Sếp, anh đi trước đi, em đi xem ai gọi điện đến. Mộ Bắc Ngật không từ chối, quay người định rời đi. Dịch Bách đi đến bàn làm việc nghiêng người nhìn, là số điện thoại bàn, Dịch Bách khó hiểu nói. Thời đại nào rồi còn dùng số điện thoại bàn chứ? Một câu nói khiến Mộ Bắc Ngật dừng bước, anh lập tức nhận ra, là Nám Nám. Mộ Bắc Ngật vốn định rời đi nhưng anh quay người lại, sải bước đến bàn làm việc, lúc Dịch Bách định nghe máy, Mộ Bắc Ngật đã đoạt lấy điện thoại, bấm nút nghe, giơ lên tai. Alo, Nám Nám, ông chú lợi hại, giọng nói của Nám Nám run rẩy, khóc lóc lên tiếng. Sắc mặt Mộ Bắc Ngật bỗng lạnh đi, giọng nói có chút lo lắng. Nám Nám làm sao thế, nói từ từ cho chú nghe. Nấm, mẹ bị người khác bắt nạt, bây giờ ngất xỉu rồi, ông chú lợi hại, cháu phải làm sao ạ? Mộ Bắc Ngật càng lo lắng hơn, bàn tay nắm chặt điện thoại, vừa nói chuyện với Nám Nám vừa bước ra ngoài. Mộ Bắc Ngật không thèm ngoái đầu lại, vội vàng rời đi, Dịch Bách ngơ ngác đứng tại chỗ. Sếp, cuộc họp sắp bắt đầu rồi. Nhưng không nhận được bất cứ câu trả lời nào, Mộ Bắc Ngật lao đến thang máy, bấm mở cửa thang máy. Nám Nám, cháu nhìn mẹ nhé, chú sẽ đến đó ngay. Ông chú lợi hại, Nám Nám đợi chú. Thang máy mở ra, Mộ Bắc Ngật sải chân bước vào, mặt anh lạnh như băng. gocchuyenaudio.com, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm con số đang không ngừng thay đổi, đến tầng hầm, Mộ Bắc Ngật bước ra, vội vàng đi đến chỗ chiếc xe. Anh quá lo lắng nên đã bỏ lỡ một cuộc điện thoại khác. Nam Thần An ở trên đường bắt gặp một đám lưu manh đang bắt nạt một cô gái, anh ta vội vàng xuống xe cứu người đồng thời đưa cô gái đến bệnh viện cấp cứu. Lúc anh ta đến bệnh viện mới phát hiện cô gái anh ta cứu là vợ sắp cưới của Mộ Bắc Ngật. Nam Thần An nhìn khuôn mặt bị thương của Cố Lan Tâm, sắc mặt trầm xuống. Anh ta cho người điều tra số điện thoại của Mộ Bắc Ngật gọi cho anh nhưng đổ chuông rất lâu vẫn không có người nghe máy. Người phụ nữ được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, không có người nhà, Nam Thần An không thể rời đi, bất lực chỉ có thể đứng ở đây đợi người phụ nữ đó tỉnh lại. Còn Mộ Bắc Ngật thì lái xe như bay trên đường Kinh Đô, mặt anh lạnh như băng, anh đạp chân ga, lái thật nhanh đến căn hộ của Cố Tiểu Mạch, anh không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Đây là lần đầu tiên Mộ Bắc Ngật mất kiểm soát, anh không khống chế được cảm xúc của mình, anh chỉ muốn đến xem Cố Tiểu Mạch làm sao. Chiếc Rolls-Roy rất nhanh đã đến tòa nhà nơi Cố Tiểu Mạch ở, người đàn ông dùng tốc độ nhanh nhất xuống xe, chạy lên tầng 3. Lúc Mộ Bắc Ngật đến nơi, đập vào mắt anh là cánh cửa bị cạy ra, anh vội vàng đẩy cửa, nhìn thấy Cố Tiểu Mạch đang nằm co ro dưới sàn nhà. Đây là lần đầu tiên Mộ Bắc Ngật cảm thấy anh mất kiểm soát, lúc nhìn thấy Cố Tiểu Mạch nằm dưới nền nhà, trái tim ngừng đập, anh không có chút chậm trễ, sải bước đi vào phòng khách cúi người bế Cố Tiểu Mạch lên. Nám Nám đang ngồi lau nước mắt, lúc nhìn thấy ông chú lợi hại xông vào, cô bé mím đôi môi hồng hào, nghẹn ngào nhìn Mộ Bắc Ngật. Mộ Bắc Ngật có một khoảnh khắc nào đấy cảm thấy Nám Nám và Cố Tiểu Mạch là người quan trọng nhất với anh cúi đầu nhìn Nám Nám, cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh an ủi Nám Nám. Nám Nám, chú sẽ gọi một chú khác đến đón cháu ở nhà đợi nhé, được không nào? Nám Nám nghe lời gật đầu, chú không được để Nấm có chuyện. Mộ Bắc Ngật gật đầu quay người bế Cố Tiểu Mạch rời đi, chỉ có 3 tầng cầu thang, Mộ Bắc Ngật đi như bay, không chút chần chừ. Khuôn mặt đẹp trai bây giờ chỉ còn lại sự đáng sợ, anh đặt Cố Tiểu Mạch vào xe, nhanh chóng quay về ghế lái xe đi. Lúc này anh hoàn toàn vứt bỏ tất cả sự tự cao tự đại và điềm tĩnh, anh gọi điện cho Dịch Bách. Alo, sếp, anh đang ở đâu? Dịch Bách vội vàng lên tiếng hỏi, cuộc họp theo quý của Mộ thị sắp bắt đầu, vậy mà Tổng Giám Đốc Mộ lại bỏ đi. Bây giờ lập tức đến căn hộ của Cố Tiểu Mạch đưa Nám Nám đến bệnh viện, đừng làm con bé sợ. Mộ Bắc Ngật lên tiếng, giọng nói lạnh kinh khủng. Dịch Bách nhíu mày, muốn hỏi tiếp những đầu bên kia đã tắt máy, chỉ nghe thấy tiếng tốt tốt trong điện thoại, Dịch Bách không dám chậm trễ chạy ra ngoài. Không biết chiếc xe đang chạy với tốc độ bao nhiêu, Cố Tiểu Mạch đang mê man, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng còi và tiếng ma sát của bánh xe với mặt đường, cô mê man quá nên không cảm nhận được tốc độ của chiếc xe. Nếu lúc này Cố Tiểu Mạch tỉnh táo, nhất định sẽ tóm chặt dây an toàn, lôi điện thoại ra kiểm tra xem cô có mua bảo hiểm không. Không, nếu Cố Tiểu Mạch tỉnh táo, cô có chết cũng không lên chiếc xe này. Góc truyện audio.com Mộ Bắc Ngật chốc chốc lại nhìn Cố Tiểu Mạch qua gương chiếu hậu, cô nghiêng đầu, để lộ vết thương, vết cấu và vết xước trên mặt. Một bên má cũng sưng đỏ, trông thật thê thảm, Mộ Bắc Ngật nhìn về phía trước tiếp tục tăng tốc. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước cổng bệnh viện, Mộ Bắc Ngật vội vàng xuống xe, mở cửa xe phía sau, muốn ôm Cố Tiểu Mạch lên. Cố Tiểu Mạch có chút ý thức, lúc Mộ Bắc Ngật bế cô, sự tiếp xúc khiến cô cảm thấy rất đau, cô kêu lên một tiếng. Đau, sau đó Cố Tiểu Mạch mơ mơ màng màng nghe thấy một giọng trầm trầm nhưng đủ để lọt vào tai cô. Đừng sợ, sẽ không đau nữa đâu. Mộ Bắc Ngật an ủi Cố Tiểu Mạch, nhìn lông mày cô từ từ giãn ra, Mộ Bắc Ngật mới tiếp tục ngẩng đầu lên đi vào bên trong bệnh viện. Lúc Mộ Bắc Ngật đi đến phòng cấp cứu, bác sĩ đã nhận được thông báo, vội vàng chạy đến, lúc nhìn thấy Mộ Bắc Ngật giọng điệu kính cẩn. Tổng Giám Đốc Mộ, xem cô ấy bị sao? Mộ Bắc Ngật không có thời gian để hàn huyên với bọn họ, giọng nói lạnh lùng khiến người khác run sợ. Bác sĩ cúi đầu nhìn người phụ nữ trong vòng tay Mộ Bắc Ngật, lập tức sai y tá đẩy giường đến, không ai dám nói chuyện với Mộ Bắc Ngật nữa, vội vàng đưa Cố Tiểu Mạch vào phòng cấp cứu. Sau khi cửa phòng cấp cứu được đóng lại, Mộ Bắc Ngật mới bình tĩnh hơn, anh đứng yên tại chỗ trán lấm tấm mồ hôi, Mộ Bắc Ngật giơ tay lau đi mồ hôi trên trán, sắc mặt lạnh lùng im lặng chờ đợi. Lúc nãy gọi điện thoại cho Dịch Bách, anh có nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ của số lạ, nhưng lúc này anh không có tâm trạng để xem đó là số của ai, tất cả tâm tư đều đặt lên người phụ nữ chết tiệt kia. Ở một tầng khác trong bệnh viện, Nam Thần An đứng ở ngoài cửa phòng bệnh, vắt chéo chân ngồi dựa vào tường, duy trì sự phong độ. Cố Lan Tâm bị tụt huyết áp, lúc này đang truyền nước ngủ một tiếng rồi từ từ tỉnh lại, cô ta mở mắt ra, động một chút thôi cũng đau không chịu được. Cố Lan Tâm phản ứng lại, cô ta hét lên một cách thảm thiết, bàn tay bẩn thỉu của những tên lưu manh đó chạm vào người cô ta, còn kéo tóc của cô ta, thật là buồn nôn. Cố Lan Tâm được bảo vệ rất tốt, từ trước đến giờ chưa từng gặp phải chuyện này. Cách chương.